LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2071, chương 2074, giữ gốc năm ức. Lý giáo thụ biểu tình trên mặt gọi là một cái đặc sắc nha. Nhất là nghe nói Tô Minh tiện tay cầm một bộ tranh chữ đều đáng tiền như vậy thời điểm. Lý giáo thụ vậy thì càng thêm đau chứng. Người so với người thực muốn tức chết người. Lý giáo thụ tốt xấu cũng coi là nghiên cứu qua không ít. Kết quả liền một người trẻ tuổi cũng không sánh nổi. Tựa hồ thoạt nhìn trình độ chênh lệch lớn vô cùng. Cái này khiến Lý giáo thụ liền có điểm không quá có thể nhịn. Đại gia chú ý đều không phải là như vậy cái giá cả. Tô Minh chủ yếu là không nghĩ tới. Mà Lý giáo thụ thì là lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng một làn sóng. Cái này về sau đều không biết làm như thế nào đi nghiên cứu đồ cổ. Đương nhiên cái này còn không có cách nào xác định đến cùng phải hay không thực. Ta mới vừa nói, vẻn vẹn ta ý nghĩ của mình mà thôi. Hẳn là không vấn đề quá lớn. Chẳng qua nếu như yên tâm một chút mà nói. Hãy tìm cái thư họa phương diện chuyên gia đến xem một cái đi. Hoàng Kiều vẫn có chút không yên. Tâm nói ra, thoạt nhìn như là thật. Bất quá đầu năm nay không thứ gì là có thể khẳng định. Nếu như là giả, vậy liền vô cùng lúng túng. Trên thực tế Tô Minh là rõ ràng nhất. Vật này nhất định là thực. Không nói chuyện cũng không cách nào nói như vậy chết. Nếu không người ta hỏi một chút ngươi vì sao như vậy khẳng định. Tô Minh không dễ giải thích. Thế là Tô Minh đã nói. Cái kia Lý giáo thụ ngươi xem một lần. Đến cùng có thể hay không tìm tới người chuyên gia đến xem. Cái này đơn giản, thị trường đồ cổ bên này. Rất nhiều người đều trình độ, cũng là không thể so với chuyên gia kém. Ta tới gọi điện thoại liên lạc một chút. Hoàng Kiều nói ra, chỉ trong chốc lát, một cái tóc bạc trắng lão đầu liền đi đến. Mở miệng nói ra, lão Hoàng, người đây là lấy tới thứ tốt gì nha. Trực tiếp gọi điện thoại liền đem ta cho gọi qua. Hôm nay ngươi muốn là không xuất ra cái thứ tốt đến. Ta liền ỉ lại ngươi nơi này không đi nha. Cái này tóc bạc lão đầu tiếng nói. Nhưng lại vẫn rất trung khí mười phần. Hơn nữa thoạt nhìn tinh thần khí phi thường không tệ. Hơn nữa lão nhân này mặc quần áo cũng không phải quá nhiều. Tô Minh có thể chú ý tới dưới chân của hắn còn là một đôi thông thường loại kia thủ công giày vải. Phải biết đây chính là mùa đông nha. Lão nhân này thoạt nhìn lại một chút cũng không lạnh dáng vẻ. Nói rõ hắn cái thân thể này xương. Là phi thường thân thể cường tráng. Hoàng Kiều nở nụ cười. Mở miệng liền giới thiệu nói. Tô Minh, Lý giáo thụ. Ta đến đem cho các ngươi hai giới thiệu một chút. Vị này là Trương sư phó. Tại tranh chữ phía trên nghiên cứu là rất cao. Thật giả hắn một chút không sai biệt lắm liền đã nhìn ra. Người một cái lão hoàng nói chuyện có thể hay không đáng tin cậy một chút. Coi ta là người máy nha. Còn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hai người các ngươi đừng nghe hắn loạn như vậy nói. Trương sư phó khiêm tốn nói một câu. Tô Minh cùng Lý giáo thụ đều nở nụ cười. Bất quá trong lòng cũng không dám khinh thường Trương sư phó. Có thể bị hoàng sư phó tự mình gọi qua giám định người. Không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định trình độ rất cao. Hơn nữa khiêm tốn người. Nói như vậy trình độ cũng sẽ không kém. Ngược lại là loại kia gà mờ. Thích đến chỗ đắc ý bản thân rất nghiêu bức. Lão Trương nha. Hôm nay xác thực lấy được một cái thứ tốt. Hẳn là đường bá hồ tác phẩm. Ta vừa rồi nghiên cứu một lần. Cảm giác hẳn là thực. Bất quá có chút không nắm chắc được. Gọi ngươi sang đây xem một lần. Hoàng Kiều nói ra. Đường bá hổ bút tích thực. Trương sư phó cả người thân thể có thể chú ý tới đều run lên một cái. Hắn vội vàng nói. Lão hoàng ngươi đừng cùng ta khoác lác a. Đường bá hổ tác phẩm nhiều chân quý. Ngươi cũng không phải không biết. Bây giờ bút tích thực. Trên cơ bản đã bị người cho cất giấu. Ta đương nhiên đã biết. Bất quá bộ này hẳn là đường bá hổ thời kỳ đầu họa tác. Ngươi xem một chút thì sẽ biết. Hoàng Kiều trong khi nói chuyện, đem bộ kia họa cẩn thận từng ly từng tí đẩy tới. Trương sư phó trên mặt thần sắc, lập tức liền nhận chân, cẩn thận quan sát lấy. có thể nhìn ra hắn không hổ là chuyên môn nghiên cứu cái này. Trên thực tế nhìn tranh chữ cũng là có ý tứ. Nói thí dụ như ngươi muốn từ vị trí nào bắt đầu nhìn. Ngay từ đầu cường điệu nhìn vị trí nào chờ đã. Cái này Trương sư phó thủ pháp rõ ràng so Hoàng Kiều muốn chuyên nghiệp một chút. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây không ngừng đang trôi qua lấy. Tất cả mọi người không nói chuyện. Hiện trường tĩnh mịch không thôi. Ước chừng qua hơn nửa giờ khoảng chừng. Trương sư phó rốt cục thu tay lại. Đem mắt kính của mình hái xuống. Kích động mở miệng nói ra. Cái này đích xác là thật. Nghe được hắn nói câu nói này. Tô Minh có loại trong lòng thạch đầu rơi xuống đất cảm giác. Nói rõ hắn cũng không có nhìn lầm. Hiện tại cũng không quá kinh ngạc. Trước đó Hoàng Kiều liền đã minh xác nói. Thứ này có thể là thực. Hiện tại hắn bất quá là xác nhận một chút mà thôi. Trương sư phó tâm tình. Rõ ràng vẫn còn trong sự kích động đây. Mở miệng hỏi. Lão Hoàng, người cái chữ này họa. Là từ đâu lấy được nha? Hoàng Kiều liền vội vàng nói. Đây là ta hai vị bằng hữu đào được. Lấy tới cho ta xem một lần. Trong khi nói chuyện Hoàng Kiều trả lại Tô Minh đưa mắt liếc ra ý qua. Một cái, nhắc nhở Tô Minh có thể cũng chớ nói lung tung nha. Đừng nói là từ lão cao nơi đó đào được. Dù sao cũng là thị trường đồ cổ bên trong. Khó tránh khỏi ra ngoài đã nói. Đến lúc đó lão cao đoán chừng có thể tức giận thổ huyết. Hay là chớ như vậy kích thích người ta. Tô Minh rõ ràng đạo lý này. Thế là liền vừa cười vừa nói. Đây là chúng ta trong lúc vô tình đào được. Vốn là học đòi văn vẻ mua một chơi đùa. Ai ngờ dĩ nhiên là thực. Đa tạ Trương sư phó hỗ trợ giám thưởng. Vậy vận khí của các ngươi thật đúng là tốt lắm. Tùy tiện mua đều có thể mua được bút tích thực. Trương sư phó không khỏi cảm thán một chút. Đồ cổ phương diện này. Vận khí thật sự có rất lớn thành phần ở bên trong. Có ít người hoa mấy trăm vạn mấy ngàn vạn nộp học phí. Mua một phòng hàng giả, mà có ít người đâu là tùy tiện mua một lần, liền mua được thật, đương nhiên loại người này phẩm bùng nổ tình huống, chỉ có thể nói là phi thường hiếm thấy. Đồng thời Trương sư phó mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ ngươi chớ khách khí, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, ta cả đời này đều không tự mình sờ qua đường bá hổ bút tích thực. Hôm nay cũng coi là hoàn thành một cái tâm nguyện nhỏ. Bộ này tranh chữ giá trị liên thành. Ngươi cần phải hảo hảo thu về. Đừng có cái gì hư hao. Trương sư phó dặn dò. Một bên Hoàng Kiều cũng nói. Đáng tiếc là thời kỳ đầu tác phẩm. Giá trị giảm bớt đi nhiều. Cũng không tệ. Trương sư phó nói ra. Những cái kia thành thục tác phẩm. Ngươi bây giờ đâu còn có thể tìm được. Đừng nói là mua thấp bán cao. Đoán chừng ngay cả nhìn cũng không thấy. Đều bị kẻ có tiền hoặc là nhà bảo tàng quốc gia cho cất chứa. Cái này thời kỳ đầu tranh chữ. Có đường bá hổ tên tuổi tại. Nói ít cũng có thể bán đi 5 ức. Đã kiếm lợi lớn. Mắc như vậy sao? Tô Minh sửng sốt một chút. Cái giá tiền này cùng vừa rồi Hoàng Kiều nói tới 2-3 ức. Tựa hồ nhiều hơn không ít nha. Mà Trương sư phó là nói ra. Đây đã là bình thường giá tiền. Chỉ cần treo một cái đường bá hổ tên tuổi. Vậy liền vô cùng khoa trương. Kẻ có tiền chẳng phải ưa thích truy cầu những vật này à. Nếu như đi bán đấu giá. 5 ức là thấp nhất. Ta đoán chừng khả năng cũng không chỉ. Bây giờ thị trường giá thị trường càng ngày càng bốc lửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.